Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 240. Góc truyện audio.com. Điều đó là không thể được rồi. Cô không cần phải lo lắng về tôi đâu. Tôi chỉ muốn ở bên cô mọi lúc thôi. Tôi mệt mỏi quay lại nhìn Vũ Khả Hân và nói. Vũ Khả Hân, cô và Victor thế nào rồi? Mặc dù Phan Huỳnh Đức đã rời đi, nhưng hình như Victor vẫn còn ở thủ đô. Hẳn là vì Vũ Khả Hân. Phải không? Tôi và anh ấy không có khả năng. Dường như Vũ Khả Hân không muốn tiếp tục nói về Victor với tôi. Cô ấy nắm tay tôi và nói. Nhìn thấy Vũ Khả Hân như vậy, vẻ mặt của Vũ Khả Hân có chút buồn bã bi thương. Nhưng ngay sau đó lại trở nên tươi tỉnh vui vẻ. Tôi nghe xong lời của Vũ Khả Hân, không khỏi nhíu mày. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười lắc đầu. Đúng rồi, Vũ Khả Hân, tôi hỏi cô một việc. Tại sao lại không thể? Không phải trước đây hai người tốt lắm sao? Tôi có thể thấy rằng Victor cũng rất thích Vũ Khả Hân. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Vũ Khả Hân, tôi nhớ lại những gì tôi muốn hỏi trước đây. Việc gì? Nếu đã như vậy thì tại sao lại không thế? Có phải vì Victor vẫn không thích công việc trước đây của Vũ Khả Hân? Nói tóm lại, Vũ Khả Hân hỏi sau khi uống một ngụm nước, nghi hoặc nhìn tôi, thân thế của cô, trước đây cô từng nói, cô là một đứa trẻ mồ côi, đúng không? Ừm, điều đó là không thể được rồi. Cô không cần phải lo lắng về tôi đâu. Tôi chỉ muốn ở bên cô mọi lúc thôi. Tôi không biết bố mẹ tôi là ai cả. Vũ Khả Hân gật đầu và thản nhiên nói. Bên hông của cô, tôi nhớ có một vết bớt hình trái tim đúng không? Dường như Vũ Khả Hân không muốn tiếp tục nói về Victor với tôi. Cô ấy nắm tay tôi và nói. Nhìn thấy Vũ Khả Hân như vậy, tôi chi vào eo của Vũ Khả Hân và hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì thế? Vũ Khả Hân khó hiểu nhìn tôi. Tôi cần xác minh một chút. Tôi lật áo của Vũ Khả Hân. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười lắc đầu. Đúng rồi, Vũ Khả Hân, tôi hỏi cô một việc. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Vũ Khả Hân, tôi nhớ lại những gì tôi muốn hỏi trước đây. Việc gì? Hai má của cô ấy đỏ lên, nhưng không ngăn cản hành động của tôi. Sau khi cởi áo của Vũ Khả Hân, tôi nhìn thấy vết bớt hình trái tim trên eo của cô ấy. Có thể nào Vũ Khả Hân là con của Lê Cát Tường và Bernice không? Không, như vậy thì cầu huyết quả phải không? Vân Hạ, có chuyện gì vậy? Vũ Khả Hân hỏi sau khi uống một ngụm nước. Nghi hoặc nhìn tôi, thân thế của cô, trước đây cô từng nói. Cô là một đứa trẻ mồ côi. Đúng không? Ừm. Có vấn đề gì với vết bớt của tôi không? Vũ Khả Hân không thể không hỏi tôi khi thấy tôi nhìn chăm chăm vào cô ấy. Tôi miễn cưỡng hoàn hồn. Tôi không biết bố mẹ tôi là ai cả. Vũ Khả Hân gật đầu và thản nhiên nói. Bên hông của cô, tôi nhớ có một vết bớt hình trái tim đúng không? Nhìn Vũ Khả Hãn và nói. Không, không có gì. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi cần phải làm một việc. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng khách. Tôi chi vào eo của Vũ Khả Hân và hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì thế? Vũ Khả Hân khó hiểu nhìn tôi. Tôi cần xác minh một chút. Tôi lật áo của Vũ Khả Hân. Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký. Yêu cầu cô ấy đến Đà Lạt để điều tra thân thế của Vũ Khả Hân. Sau đó, hai má của cô ấy đỏ lên. Nhưng không ngăn cản hành động của tôi. Sau khi cởi áo của Vũ Khả Hân, tôi nhìn thấy vết bớt hình trái tim trên eo của cô ấy. Có thể nào Vũ Khả Hân là con của Lê Cát Tường và Bernice không? Không, như vậy thì cầu huyết quả phải không? Vân Hạ, có chuyện gì vậy? Tôi đến biệt thự của Bernice và hỏi ông ấy về chuyện đứa bé. Đây là bức ảnh lúc con bé được một tuổi. Đây là vị trí của vết bớt. Bernice nghe theo yêu cầu của tôi. Mặc dù rất cảm thấy rất lạ nhưng ông ấy vẫn lấy bức ảnh của đứa trẻ ra và chỉ vào vị trí vết bớt. Có vấn đề gì với vết bớt của tôi không? Vũ Khả Hân không thể không hỏi tôi khi thấy tôi nhìn chăm chăm vào cô ấy. Tôi miễn cưỡng hoàn hồn. Tôi nhìn vết bớt và nghĩ về vị trí của vết bớt trên eo Vũ Khả Hân. Môi tôi run run và nói. Chủ tịch Bernice, tôi nghĩ, tôi đã tìm thấy con gái của ông. Nhìn Vũ Khả Hãn và nói. Không, không có gì. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi cần phải làm một việc. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng khách. Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký. Yêu cầu cô ấy đến Đà Lạt để điều tra thân thế của Vũ Khả Hân. Sau đó, cô nói nghiêm túc đấy chứ. Chủ tịch Bernice tìm kiếm hơn 20 năm vẫn chưa tìm thấy con ruột của mình. Tôi đến biệt thự của Bernice và hỏi ông ấy về chuyện đứa bé. Đây là bức ảnh lúc con bé được 1 tuổi. Đây là vị trí của vết bớt. Nghe tôi nói câu này thì đương nhiên ông ấy rất kinh ngạc. Đúng vậy, để xác thực ý nghĩ trong đầu tôi mong ông và vợ cùng nhau đến bệnh viện. Bernice nghe theo yêu cầu của tôi. Mặc dù rất cảm thấy rất lạ nhưng ông ấy vẫn lấy bức ảnh của đứa trẻ ra và chỉ vào vị trí vết bớt. Tự mình làm xét nghiệm ADN. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Cát Tường ngay bây giờ. Tôi nhìn vết bớt và nghĩ về vị trí của vết bớt trên eo Vũ Khả Hân. Môi tôi run run và nói. Chủ tịch Bernice, tôi nghĩ, tôi đã tìm thấy con gái của ông. Chủ tịch Bernice thể hiện sự phấn khích khác thường trên khuôn mặt điềm tĩnh của mình. Cô nói nghiêm túc đấy chứ. Chủ tịch Bernice tìm kiếm hơn 20 năm vẫn chưa tìm thấy con ruột của mình. Chủ tịch Bernice và tôi hẹn nhau đến bệnh viện kiểm tra vào ngày mai rồi tôi rời đi. Khi tôi quay trở lại. Nghe tôi nói câu này thì đương nhiên ông ấy rất kinh ngạc. Đúng vậy, để xác thực ý nghĩ trong đầu tôi mong ông và vợ cùng nhau đến bệnh viện. Người quản gia nói rằng Trần Thanh Vũ đã ổn định. Mặc dù Trần Thanh Vũ bị nhốt bằng xiềng xích nhưng khi bị bệnh, Trần Thanh Vũ rất khỏe. Tự mình làm xét nghiệm ADN. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Cát Tường ngay bây giờ. Những sợi dây xích đó vẫn làm cơ thể Trần Thanh Vũ bị thương. Tôi đi qua phòng anh ấy. Trần Thanh Vũ đã tỉnh. Chủ tịch Bernice thể hiện sự phấn khích khác thường trên khuôn mặt điềm tĩnh của mình. Chủ tịch Bernice và tôi hẹn nhau đến bệnh viện kiểm tra vào ngày mai rồi tôi rời đi. Khi tôi quay trở lại, Lê Hồng San đang ở bên cạnh giường chăm sóc cho anh. Nhìn thấy Lê Hồng Sơn. Trái tim của tôi bỗng cảm thấy ngạt. Huỳnh Bảo Nhi, ngột, người quản gia nói rằng Trần Thanh Vũ đã ổn định. Mặc dù Trần Thanh Vũ bị nhốt bằng xiềng xích nhưng khi bị bệnh, Trần Thanh Vũ rất khỏe. Trần Thanh Vũ ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt tuấn tú và gầy gò lộ ra vẻ dịu dàng. Tôi bước tới, nắm tay Trần Thanh Vũ, khẽ nói. Những sợi dây xích đó vẫn làm cơ thể Trần Thanh Vũ bị thương. Tôi đi qua phòng anh ấy. Trần Thanh Vũ đã tỉnh. Anh thấy thế nào rồi? Đã ổn hơn rồi. Trần Thanh Vũ vươn tay kéo tôi vào lòng. Ngửi thấy hơi thở mát lạnh lờ mờ của người Trần Thanh Vũ. Lê Hồng San đang ở bên cạnh giường chăm sóc cho anh. Nhìn thấy Lê Hồng Sơn. Trái tim của tôi bỗng cảm thấy ngạt. Huỳnh Bảo Nhi, ngột, Trần Thanh Vũ ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt tuấn tú và gầy gò lộ ra vẻ dịu dàng. Tôi bước tới, nắm tay Trần Thanh Vũ, khẽ nói, tôi không thể không nham mắt lại. Vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Trần Thanh Vũ, kiên trì lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh thấy thế nào rồi? Đã ổn hơn rồi. Trần Thanh Vũ vươn tay kéo tôi vào lòng. Ngửi thấy hơi thở mát lạnh lờ mờ của người Trần Thanh Vũ. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trần Thanh Vũ, tôi lại cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, đây là một quá trình bắt buộc phải thực hiện.

Nhưng mỗi khi đổi mặt với những công kích của anh, tôi nắm lấy tay Trần Thanh Vũ và nói với đôi má nóng bừng. Mặc dù đã ở cùng Trần Thanh Vũ lâu rồi, nhưng mỗi khi đổi mặt với những công kích của anh, tôi vẫn luôn không có khả năng chống đỡ. Em nói xem anh muốn làm gì? Hừm, Trần Thanh Vũ đưa ngón tay luồn vào bên trong gãi nhẹ. Tôi vẫn luôn không có khả năng chống đỡ. Em nói xem anh muốn làm gì? Hừm, Trần Thanh Vũ đưa ngón tay luồn vào bên trong gãi nhẹ. Nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói. Chuyện đề cử, cha của cục cưng là một tổng tài. Nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói. Chuyện đề cử, cha của cục cưng là một tổng tài. Điều tôi ghét nhất chính là dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ. Rõ ràng là làm những chuyện bi ổi. Nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Dừng lại cho em. À, điều tôi ghét nhất chính là dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ. Rõ ràng là làm những chuyện bi ổi. Nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Dừng lại cho em. À, vừa muốn ngăn cản Trần Thanh Vũ thì anh đã đưa tay vào. Kích thích tột độ khiến tôi rên rỉ. Bảo Nhi, anh muốn em. Vừa muốn ngăn cản Trần Thanh Vũ thì anh đã đưa tay vào. Kích thích tột độ khiến tôi rên rỉ. Bảo Nhi, anh muốn em. Không biết Trần Thanh Vũ đã kéo váy của tôi ra từ khi nào. Thậm chí quần áo của anh cũng không biết đã biến mất từ khi nào. Anh đi sâu vào người tôi. Không biết Trần Thanh Vũ đã kéo váy của tôi ra từ khi nào. Thậm chí quần áo của anh cũng không biết đã biến mất từ khi nào. Anh đi sâu vào người tôi. Khiến tôi kích động hét lên. Khốn nạn, lát nữa sẽ có người vào. Hai chân tôi kẹp lấy eo của Trần Thanh Vũ và thở hổn hển. Khiến tôi kích động hét lên. Khốn nạn, lát nữa sẽ có người vào. Hai chân tôi kẹp lấy eo của Trần Thanh Vũ và thở hổn hển. Lúc này bọn họ cũng không dám vào. Ngoan, mở ra một chút để anh vui vẻ gì. Giọng nói quyến rũ khiến tôi nhịn không được khẽ rên lên. Lúc này bọn họ cũng không dám vào. Ngoan, mở ra một chút để anh vui vẻ gì. Giọng nói quyến rũ khiến tôi nhịn không được khẽ rên lên. Cuối cùng vẫn là không chống lại được sức hút của Trần Thanh Vũ. Chỉ có thể chìm dưới thân của anh. Sau cuộc mây mưa, tôi đau nhức khắp người. Cuối cùng vẫn là không chống lại được sức hút của Trần Thanh Vũ. Chỉ có thể chìm dưới thân của anh. Sau cuộc mây mưa, tôi đau nhức khắp người. Trong khi Trần Thanh Vũ thì vẫn sảng khoái mê hoặc. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ, tôi nhất thời cảm thấy bực mình. Trong khi Trần Thanh Vũ thì vẫn sảng khoái mê hoặc. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Thanh Vũ, tôi nhất thời cảm thấy bực mình. Tôi cảm thấy bộ dạng của Trần Thanh Vũ như thế này thật là xấu xa. Có phải vì tôi đã già rồi không? Cho nên thể lực không thể chống đỡ được. Tôi cảm thấy bộ dạng của Trần Thanh Vũ như thế này thật là xấu xa. Có phải vì tôi đã già rồi không? Cho nên thể lực không thể chống đỡ được. Bây giờ mỗi khi hoan ải cùng Trần Thanh Vũ, tôi cảm thấy xương sống và thắt lưng đau buốt. Nhưng Trần Thanh Vũ lại không hề biết mệt. Bây giờ mỗi khi hoan ải cùng Trần Thanh Vũ, tôi cảm thấy xương sống và thắt lưng đau buốt. Nhưng Trần Thanh Vũ lại không hề biết mệt. Quả nhiên tuổi tác là một tổn thương chí mạng đối với một người phụ nữ. Còn đau à, thấy tôi cau mày. Trần Thanh Vũ đưa tay ra xoa xoa má tôi. Quả nhiên tuổi tác là một tổn thương chí mạng đối với một người phụ nữ. Còn đau à, thấy tôi cau mày. Trần Thanh Vũ đưa tay ra xoa xoa má tôi. Tôi liếc anh một cái. Hừ lạnh nói. Đồ khốn, ai cho anh dừng sức nhiều như thế? Nếu anh không tấn công mạnh như vậy, tôi liếc anh một cái. Hừ lạnh nói. Đồ khốn, ai cho anh dừng sức nhiều như thế? Nếu anh không tấn công mạnh như vậy, tôi cũng sẽ không đau đến mức này. Mỗi lần đều kịch liệt như thế. Suýt chút nữa bóp khô tôi rồi. Huỳnh Bảo Nhi, chẳng lẽ em đã già rồi sao? Tôi cũng sẽ không đau đến mức này.